Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 334, Đường Hoàng Đại Khí Tọa Đầu Long. Cùng theo dữ liệu khác biệt, ở sau đó trong 3 ngày, cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân tập kích tin tức. Thiên Đường Đảo đã lái vào mới hải vực, khoảng cách Hồng Lân Hải càng ngày càng xa. Ta cùng Yến Thiên Hồng, Xích Lân Y vẫn luôn lưu tại Leviathan hang ổ, bởi vì Uriel thần điện cái gì phòng hộ cũng không có. Chờ Leviathan, Hồng Sắc Thiên Đường bọn họ tới cứu viện, không bằng dứt khoát liền trốn ở chỗ này an toàn hơn. Tại Hồng Sắc Thiên Đường mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng ta vận dụng Uriel rèn đúc nhà máy, ấp viên kia long đàn. Tân sinh tiểu hồng long mỗi ngày đều tại Leviathan trong nham động bay tới bay lui. Phun lửa đem rất nhiều bích họa đều hủy. Nó chính là không chịu cùng Hồng Sắc Thiên Đường trở về. Làm ta cũng mất biện pháp. Yến Thiên Hồng mỗi nói bế quan luyện kiếm. Xích Lân Y cũng tôi luyện võ kỹ. Cũng chỉ có ta tạm thời từ bỏ đối với võ kỹ nghiên cứu. Toàn lực tăng lên vong linh thuật. Tại thu được Mỹ tài á ký ức. Nữ chiến thần vậy cái kia vong linh thuật. Còn có tại luyện ngục trên đảo thu hoạch. Thông cổ tư ma điển trống rỗng bạch ngữ pháp đã không nhiều lắm. Tổng cộng 2,33 một điều pháp. Ta đã thu tập được hơn 1.900 đầu. Chỉ có điều thu tập được những ngữ pháp trung đại bộ phận đều có không trọn vẹn. Chưa đủ hoàn chỉnh. Mặc kệ đúng vậy cái kia. Vẫn là Mỹ tài á. Đều bạch ngân cấp cường giả. Nhưng ta phát hiện các nàng có thông cổ tư ma phù ngữ văn pháp. Cũng sẽ không so bản đầy đủ phức tạp hơn. Đồng dạng là hấp huyết quỷ thân vương. Có chút chính là thứ 10 cấp đỉnh cấp vong linh. Có chút chính là có được thần tính siêu giai tồn tại. Trong đó đến cùng có cái gì bí mật. Ta còn chưa nghiên cứu ra. Một đạo sán lạn kim quang bỗng nhiên ngút trời. Dâng lên kiếm quang địa phương chính là Yến Thiên Hồng bế quan chỗ. Xích Lân Y cùng ta đều ngừng luyện tập thương thuật cùng nghiên cứu vong linh thuật. Quay đầu hướng cái hướng kia nhìn lại. Xích Lân Y lau vệt mồ hôi nói. Thiên Hồng tỷ tỷ giống như rốt cục đã luyện thành thiên địa ngự viết kiếm. Chúng ta đi xem một chút nàng. Ngô, cũng được. Không chờ ta cùng Xích Lân Y khởi hành. Yến Thiên Hồng đã hóa sinh một đạo kim sắc hồng quang. Từ sau sơn phong bay vụt trở về. Nàng nhìn thấy ta câu nói đầu tiên lại hỏi. Ta đúng Linh Vũ. Người đúng cái gì? Trần Vũ, kỳ quái, Yến Thiên Hồng vứt xuống lơ ngơ Xích Lân Y, cùng không có hiểu rõ tình hình ta, liền muốn trở về bế quan địa phương. Ta vội vàng ngăn lại nàng nói, người đừng đi bế quan, tọa đầu long đại tướng hôm nay trở về tìm phiền toái. Tốt, Yến Thiên Hồng biết ta có dự đoán nguy cơ năng lực, lại mười tín nhiệm ta, an vị tại ta từ không gian thẻ lấy ra một bộ trên ghế salon. Triệu hoán một tiếng, tiểu hoàng hoàng lập tức điêu một hoa quả rổ chạy tới. Sau đó có dám điên cái dám điên đi điêu một bình nước khoáng. Rất ra sức tại làm ra trung thành tuyệt đối tư thế. Xích Lân Y cũng không nhịn được cười. Đi cùng Yến Thiên Hồng ngồi xuống cùng một chỗ. Bộ này ghế sofa cũng coi là có chút không tệ mặt hàng. Da thật sợi tổng hợp. Đặt ở bất luận cái gì gia đình trong phòng khách đều xem như có khí phái. Bây giờ bị ném ở trên ngọn núi, cạnh đống lửa, chịu đựng gió thổi nói phơi, cũng coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Bất quá ta trong tay ghế ngồi, không có so bộ này ghế sofa cùng thoải mái. Vốn là dự định tại Hoàng Kim trên No Princess dùng. Khoang thuyền của ta bên trong mọi chuyện đều tốt, chính là bộ kia rất đẹp ương Mỹ Luân cái ghế quá cứng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi này đã không biết xem như là ai đại tướng khu quản hạt. Dựa theo trong tay địa đồ, Thiên Đường Đảo mới đi 1/10 lộ trình không đến. Bầu trời xa xăm có chút âm trầm. Phiến hải vực hẳn là chính là phong bão. Tọa đầu long đại tướng rốt cuộc đã tới. Chỉ có điều ta làm sao cũng không nhìn thấy kết quả của trận chiến này. Đây là hiện tượng tốt. Ít nhất nói rõ, một trận chiến này cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Nhẹ nhàng lật ra bàn tay, một tấm cấp 9 kim thẻ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cùng Tu La tám bộ kho vũ khí đúng khác biệt cấp bậc vũ khí. Cái này cấp bậc vũ khí cũng không phải là vũ khí bản thân đẳng cấp cao thấp vấn đề. Người sử dụng tiêu chuẩn mới là nó phát huy ra bao nhiêu chưa thể mấu chốt. Chương này nho nhỏ thẻ màu vàng. Tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn. Kim sắc quang huy dần dần thu lại. Một vòng thanh nói quang mang bị nâng ở trong lòng bàn tay. Ta cũng không hiểu. Vì cái gì hẳn là binh khí ngắn giao chiến vũ khí. Rơi vào trong tay ta lại trở thành trong truyền thuyết kiếm tiên phi kiếm pháp bảo. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ phạm vi công kích vượt qua mấy trăm cây số. Nếu không phải tinh thần lực của ta còn chưa đủ lấy phối hợp uy năng như thế vũ khí, nói không chừng Đa Mục La Thần Vương chiến phủ có thể từ nơi này thế giới trực tiếp công kích đến một thế giới khác. Tựa như đúng lần trước Bì Ma La trực tiếp từ lượn quanh thế giới công kích đến đảo Ác Ma đồng dạng. Chẳng qua trước mắt uy lực đã so đại bằng tiêu giao quyết đột phá trước đó lớn hơn nhiều. Vẫn luôn đang thong thả mà kiên định tăng trưởng tinh thần lực. Cũng bởi vì lần kia đột phá tăng vọt một lần, ta đang thí nghiệm lấy đem các loại pháp thuật bám vào đến thanh này thần phủ. Mặc dù minh giới huyễn điệp cũng có thể đem xa xa cảnh tượng truyền lại trở về, nhưng thông qua minh giới huyễn điệp chỉ huy thần phủ chiến đấu, chung quy là tương đối gián tiếp đường tắt. Phi thường không tiện, nếu như có thể đem linh giác bám vào tại Đa Mục La Thần Vương chiến phủ, mới gọi điều khiển như cánh tay, linh hoạt liệng động, ta cái này thí nghiệm, đã lấy được bộ phận thành công, chỉ ít 300 cây số bên trong. Nếu ta dựa vào tinh thần lực nhìn thấy thần phủ uy lực đi tới trong phạm vi bất kỳ cái gì sự vật, nếu như cùng tọa đầu long xảy ra chiến đấu, ta có lòng tin đem đầu này lão long ngăn cản tại ngoài trăm dặm. Tin tưởng vô luận hắn bay bao nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Thanh này chiến phủ tại ta rèn luyện phía dưới, đã có thể đạt tới một điểm 4 lần vận tốc âm thanh. Nếu như thực lực của ta lại có tăng trưởng, cái tốc độ này còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Oanh, thiên đường đảo phía trước đột nhiên phun lên trùng thiên cột nước, ta thu lại Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Yến Thiên Hồng cùng Xích Lân Y cũng lộ ra cảnh giác. Đạo này cột nước chừng cao trăm dặm, có thể phun ra cao như vậy cột nước, ta biết quái vật bên trong chỉ có tọa đầu long đại tướng. Ta từng dự đoán qua tọa đầu long đại tướng đột kích phương thức, chẳng qua lần kia dự đoán không có kết quả. Chẳng qua tại ta tất cả phỏng đoán, chưa hề nghĩ đến đầu này cự long thế mà không làm bất luận cái gì che giấu. Cũng không còn đánh lén như vậy không có phẩm, mà đường đường chính chính hướng ta phát khởi khiêu chiến. Tọa đầu long tại ngay phía trước ngăn cản thiên đường đào tiến lên đường hàng hải. Một ngụm cổ phác trường kiếm tại cột nước đỉnh, tút tút bay rít gáo. Ta chỉ một ngón tay, Đa Mục La Thần Vương chiến phủ hóa thành một vòng 10 mét đường kính thanh nói phủ mang. Mang theo một dải thanh quang đuôi dài, hung hăng hướng tọa đầu long chém xuống. Lần này chiếc kia cổ phác trường kiếm, tút tút huýt dài chung, tại cột nước điều khiển xuống tiến lên đón, cùng Đa Mục La Thần Vương chiến phủ hung hăng liều mạng một cái. Lần này tọa đầu long cũng không phải dùng huyễn tượng đến mê hoặc người. Đúng thực sự đem thần kiếm vĩnh hằng mang ra ngoài. Một vòng thanh nói phủ quang cùng vĩnh hằng trên bầu trời hung hăng kết giao liều. Dấu ấn tinh thần của ta bám vào tại thanh này thần phủ phía trên. Trung thực đem một cỗ to lớn lực đạo phản chấn mạnh yếu. Từ bám vào Đa Mục La Thần Vương chiến phủ bên trên truyền lại trở về. Như thế xa xôi khoảng cách cũng cho ta cảm động lây. Mặc dù trên vĩnh hằng vô song lực lượng là không có cách nào truyền lại trở về, nhưng cỗ lực lượng kia uy thế lại tại trong linh hồn của ta nổ đùng. Vĩnh hằng là một thanh kiêu ngạo thần kiếm. Nó cũng không nguyện ý phục tùng cường giả. Cũng không nguyện ý được bất luận cái gì ràng buộc. Nó sẽ chỉ là vừa ý mắt chủ nhân chiến đấu. Tòng thần búa cùng vĩnh hằng trong khi đánh nhau chết sống. Ta lĩnh ngộ được vì cái gì Hồng Lân Long đại tướng chưa hề có sử dụng vĩnh hằng ghi chép. Cũng không có đem thanh này thần kỳ truyền cho Xích Lân Y. Bởi vì thanh thần kiếm này căn bản chướng mắt Hồng Lân Long nhất tộc. Nó tại Hồng Lân Long nhất tộc trong tay. Chỉ dùng để chỉ huy U Linh Long quân đoàn binh phù. Tọa đầu Long đại tướng lại có thể thu phục dạng này kiêu ngạo vũ khí. Hắn thật là rất có bản lĩnh. Ta nhẹ nhàng đem một món vũ khí triệu hoán. Một thanh thô trọng linh năng súng từ vong giả trong chiến sĩ chi tâm bay ra. Làm được trao cho linh hồn vũ khí. Nó có thể không cần chủ nhân điều khiển. Trải qua mấy lần điều chỉnh vong linh hoàng long pháo. Trong không khí nhẹ nhàng lắc một cái. Liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là nó đồng thời có vong linh trời sinh bản năng. Thả ra thanh này đánh lén lợi khí. Ta bắn ra mặt khác một tấm kim thẻ. Đồng thời cũng triệu hoán đi ra tọa kỵ. Một đầu to lớn khô lâu ưng xương cánh mở ra. Đem ta vững vàng nâng lên. Yến Thiên Hồng từng tiếng quát. Trên bờ vai nữ chiến thần vậy cái kia hai tay kết thành kỳ dị pháp ấn. Một tôn cao tới 5 mét nữ thần thân thể xuất hiện ở Yến Thiên Hồng phía sau. Nàng một bước lui lại. Liền dẫn vào nữ thần thân thể ở trong. Tên này mới nữ thần từ phía sau lưng tháo xuống hoàng kim thương. Dường như Yến Thiên Hồng có chút không hài lòng lắm. Hai tay có chút vuốt ve qua. Thanh này hoàng kim trường thương liền rút ngắn một nửa. Cũng biến thành càng thêm mỏng. Từ trường thương biến thành hoàng kim chiến đao. Chỉ có điều từ tỷ lệ bên trên nhìn. Ta còn là có một loại Yến Thiên Hồng bản nhân cầm cái kia thanh dài 5 thước đao cảm giác. Chỉ có Xích Lân Y vô cùng khẩn trương. Nàng không phải là không có trải qua chiến đấu. Chỉ có điều ban đầu ở Hồng Lân Long đại tướng thủ hạ. Tọa đầu Long uy danh liền đã rất cao. Nàng đương nhiên minh bạch tọa đầu Long đáng sợ. So với vị này đã có thể một mình đảm đương một phía đại tướng chi tài. Tiểu Hồng Lân Long chỉ một tại phụ thân dư manh xuống nũng nịu nữ hài. Giữa hai bên sức chiến đấu căn bản kém xa. Cứ việc lúc trước nàng tại cùng ta nhấc lên tọa đầu Long thời điểm phi thường khinh thường. Chẳng qua đó cũng không phải là thật. Chỉ tiểu nữ hài không cam lòng khoác lác. Hai tay nắm thật chặt song xiên trường thương cùng tấm chắn nhỏ. Dường như Xích Lân Y cảm thấy vị này cùng cha khác mẹ tỉ tỉ tại cho nàng cổ vũ dũng khí. Dùng một loại chúng ta dù ai cũng không cách nào nghe rõ sóng âm. Xích Lân Y nói thật nhỏ. Nếu như chúng ta có thể giết chết tọa đầu Long, ta nguyện ý đi hướng Tam Minh Thần Đại Nhân khẩn cầu. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.